Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, đánh vỡ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu viễn lãnh đạo binh mã cùng Kim Đông. Lãnh đạo binh mã ở một cái tên là Giết Nai thành địa phương đối lập. Tân La Quốc binh mã ở trong thành trì. Thu viễn binh mã ở dưới thành bao vây. Loại chuyện này đã kéo dài thời gian rất dài. Ở bọn họ hai bên xem ra, đây chính là một loại thăng bằng. Một loại đối với bọn họ hai bên mà nói cũng rất tốt thăng bằng. Thu viễn binh mã ngăn cản Tân La Quốc binh mã, phòng ngừa bọn họ đi tiếp viện. Mà Tân La Quốc đồng thời vậy kéo lại Bách Tể Quốc, cũng coi là hoàn thành quân đường đối với bọn họ yêu cầu. Hai bên tựa hồ rất ăn ý, chỉ như vậy một cái thủ thành, một cái không công thành nâng, dựa theo bọn họ kế hoạch, bọn họ chỉ như vậy kéo, để cho đại đường theo cao câu lệ ở bên kia liều mạng. Mà Bách Tể Quốc đối với cao câu lệ tự tin, cảm thấy bọn họ nhất định có thể đánh lui quân đường. Tân La Quốc thì cảm thấy đại đường nhất định có thể thành công, đánh bại cao câu lệ. Thăng bằng tựa hồ sẽ giằng co thời gian rất dài, cho đến đại đường và cao câu lệ chiến sự phân ra kết quả. Nhưng là để cho bọn họ không có nghĩ tới là, cao câu lệ viện quân đến, rất nhanh phá vỡ sự cân bằng này. Thu viễn đang trong trại lính lúc nghỉ ngơi, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Tướng quân, cao câu lệ, cao vũ mang binh mã tới trước. Nghe được cao vũ mang binh mã tới, Thu viễn trong mắt hơi đông lại một cái. Tuy nói bọn họ đến sẽ để cho mấy phe binh lực gia tăng rất nhiều, nhưng bọn họ cùng Tân La Quốc thăng bằng, át sẽ bị phá vỡ à? Khi đó hắn Bách Tể Quốc binh mã chẳng phải là muốn đi cùng đại đường đánh một trận? Thu viễn trong lòng mơ hồ có một chút khó chịu, nhưng vẫn là sai người đem cao vũ lĩnh vào trại lính. Lần này cao vũ thái độ như cũ còn coi là không tệ, cũng không có đưa tới thu viễn không ưa. Cao đại nhân, người mang binh mã tới, nhưng là phải trợ giúp ta Bách Tể Quốc tiêu diệt Tân La Quốc binh mã. Thu viễn hỏi, cao vũ gật đầu, nói, ta cao câu lệ bày phong lôi đại trận, đem quân đường cho đánh bại. Bất quá, quân đường viện quân nếu như đến, chúng ta phong lôi đại trận chỉ sợ cũng rất không ổn. Cho nên, chúng ta bây giờ cần binh mã tới lớn mạnh chúng ta phong lôi đại trận. Nếu như thu tướng quân một mực ở chỗ này cùng Tân La Quốc đối lập, vậy cuối cùng hai người chúng ta quốc gia cũng biết bị đại đường tiêu diệt. Quốc vương bệ hạ biết rõ chuyện nghiêm trọng, cho nên phái ta tới tiếp viện tướng quân, nhất định phải nhanh lên một chút tiêu diệt Tân La Quốc binh mã. Nghe được cao câu lệ đánh bại quân đường, thu viễn thần sắc liền khẽ động. Có thể đánh bại quân đường, vậy bọn họ đánh lui quân đường thì có hy vọng à? Bất quá, nghe được muốn bọn họ Bách Tể Quốc binh mã đi lớn mạnh phong lôi đại trận, hắn liền mơ hồ có một ít lo âu. Bất quá hiện tình huống hôm nay, hắn thật giống như vậy cự tuyệt không được. Hơn nữa đại đường viện quân nếu là thật đến, tình huống tại bọn họ mà nói cũng không phải rất có lợi à. Sau khi suy nghĩ một chút, Thu viễn gật đầu một cái. Vậy Tân La Quốc binh mã bằng vào thành trì sắc bén, ta lâu công không được. Bất quá hôm nay có cao đại nhân mang binh mã tới hỗ trợ, muốn công phá thành trì không khó lắm, chúng ta lúc nào động thủ? Cao vũ nói, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, ta ý nghĩa là ngày mai. Thu viễn gật đầu, được, vậy liền sáng mai. Nói như vậy tốt. Sau đó sáng sớm ngày kế, Thu viễn mang binh mã đi tới Giết Nai dưới thành. Binh mã ào ào, khí thế bừng bừng. Trên cổng thành, Kim Đông thấy Thu viễn mang binh mã đánh tới, hơi ngưng mi. Hắn lấy là mưa thu sẽ vĩnh viễn theo hắn đối lập đi xuống, mà không phải là công thành. Có thể bây giờ nhìn lại, Mưa Thu không hề muốn lại theo hắn dây dưa xuống, mà hắn rất nhanh, liền vậy phát hiện đầu mối. Trong quân, lại có Cao Câu Lệ binh mã. Cao Câu Lệ lại phái ra viện quân tới tiếp viện Bách Tể Quốc. Như thế, hắn tình cảnh sợ rằng sẽ càng thêm không ổn. Bất quá, Kim Đông vậy mơ hồ cảm thấy, Cao Câu Lệ như vậy phái binh tới tiếp viện Bách Tể Quốc. Chỉ sợ là bọn họ tình huống bên kia hết sức nguy cơ. Cho nên cần Bách Tể Quốc viện quân trước đi hỗ trợ chứ. Như thế, đại đường phần thắng hiển nhiên lớn hơn một chút à. Nghĩ tới những thứ này, Kim Đông nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Coi như binh mã của hắn bị bắn sạch. Chỉ cần quân đường còn có hy vọng thắng lợi, đại ca hắn Kim Giang kế hoạch cũng sẽ không bị người cho đánh vỡ. Kim Đông, nếu như thức thời, liền mở cửa thành ra đầu hàng. Nếu không, nếu như chờ ta binh mã công vào thành sau đó, cần thiết các người Tân La Quốc binh mã xinh đẹp. Thu nhìn về nơi xa, Kim Đông quát một tiếng. Kim Đông nhưng là bĩu môi, nói, có bản lãnh, ngươi lại tới công thành. Ta nếu là dám nói một câu sợ, ta Kim Đông liền không được tốt lắm xem. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đã như vậy mà nói, vậy ta sẽ để cho ngươi biết ta Bách Tể Quốc binh mã lợi hại. Vừa nói, Thu Viễn vung tay lên. Ngay sau đó, Cao Câu Lệ và Bách Tể Quốc binh mã liền chen chúc hướng trên cổng thành liều chết xung phong đi. Mũi tên nhọn như mưa, máu tươi nhất thời phun ra. Rất nhanh thì có người bị thương chết đi. Tân La Quốc bên này gặp Bách Tể Quốc thật muốn công thành, liền biết ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống cục diện. Vì vậy vậy lười nhiều lắm nói nhảm, quát lên, cho ta ngăn lại bọn họ, giết cho ta. Mũi tên nhọn khều một cái, tiếp theo khều một cái bắn càn quét tới. Hai bên đều liều mạng chém giết, thương vong nhất thời thay đổi thảm nặng, để cho người cảm thấy giờ khắc này, mạng người giống như cỏ rác. Giết hại, giết hại, hai bên không ngừng liều chết xung phong. Tân La Quốc mặc dù có thành trì sắc bén, nhưng hắn số người không hề coi là rất nhiều. Cao Câu Lệ và Bách Tể liên thủ sau đó, hết sức cường hãn, muốn công hạ bọn họ, lại là không có chút nào vấn đề. Chiến sự chỉ kéo dài nửa ngày. Nửa ngày sau, Thu Viễn và Cao Vũ bọn họ liền dẫn binh mã vọt vào giết Nai Thành. Bên trong thành Tân La Quốc binh mã bị bại. Tướng quân, hôm nay làm thế nào? Vì đại đường, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy chết ở chỗ này? Nếu như bọn họ kéo dài đánh một trận nói, vậy bọn họ nhất định là phải chết ở chỗ này. Kim Đông do dự một chút, nói, phá vòng vây, trở về nước. Hiện nay loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể trở về nước. So sánh hạ, bọn họ tánh mạng bọn họ vẫn là rất xem trọng. Không hề muốn vì đại đường chết ở chỗ này. Chí ít ở bọn họ xem ra, bọn họ làm những thứ này là vì đại đường. Có Kim Đông ra lệnh, bọn họ không làm chần chờ, lập tức liền lui về phía sau phá vòng vây đi. Cao Câu Lệ và Bách Tể Quốc binh mã tự nhiên phải thừa dịp lúc này, đối với Tân La Quốc binh lập tức tiến hành truy kích. Bất quá, bọn họ như vậy đuổi kịp hoàng hôn, đem Tân La Quốc binh mã giết chỉ còn lại mấy trăm người sau đó. Bọn họ vẫn là ngừng lại. Thu tướng quân, hôm nay Tân La Quốc đã bị đánh bại, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Cao Vũ nói trở về, dĩ nhiên là hồi Cao Câu Lệ vương thành. Thu Viễn gật đầu một cái, nói, được, ta tùy các ngươi trở về, nhất định phải đánh bại quân đường, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại, ta cũng sẽ để cho chúng ta quốc vương, lại tăng điều một ít binh mã, tranh thủ để cho chúng ta Bách Tể Quốc có 30.000 binh mã. Như vậy, chúng ta muốn đánh bại quân đường, mới có thể còn có hy vọng à, nghe được Thu Viễn lại muốn lại thêm binh. Cao Vũ trong lòng nhất thời có là một hồi hưng phấn. Nói,